Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, xem các ngươi có thể đắc ý bao lâu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, không chịu nổi một kích, chính là người phàm cũng muốn cùng tiên thần đối kháng, không biết sống chết. Nhìn phía dưới phơi thây khắp nơi mặc lĩnh, Tô Đồng và cái nhân trên mặt tràn đầy giễu cợt, bọn họ không có chút nào tự trách, ngược lại mặt đầy chuyện đương nhiên. Đi, đỉnh núi Hàn Đàm bên trong như có một linh quy, nếu như đem nó con rùa gan ăn vào tối thiểu có thể gia tăng 100 năm đạo hạnh. Mang về cho Khương Tiểu Bạch cũng coi là có giao phó. Chốc lát, hai người một lần nữa bay hướng đỉnh núi. Bọn họ mục đích chính là Hàn Đàm bên trong linh vật. Người phàm ở trong mắt của bọn họ thật cái gì cũng không phải. Chỉ như vậy, mấy giờ sau đó, một con so cối xay còn lớn hơn rùa trắng bị Tô Đồng và cái nhân từ Hàn Đàm bên trong ép đi ra. Rồi sau đó bị chém. Có chút ý tứ, đây thật là một địa phương tốt. Không nghĩ tới cái này Hàn Đàm bên trong linh quy còn không ngừng một con. Bên trong cái đó ví dụ mới chém giết cái đó còn muốn lớn hơn. Lấy con rùa gan, cái nhân cảm giác chốc lát trên mặt lại lộ vẻ vui mừng. Dứt lời, hắn thì phải xuất thủ lần nữa. Chờ một chút, đây là... Tô Đồng khoát tay tỏ ý cái nhân trước đợi một chút. Tô sư huynh đây là vì sao? Đừng một lần cầm thứ tốt cũng cho hiến xong, hai lần tách ra, há chẳng phải là càng có thể cho thấy chúng ta thành ý. Tô Đồng khóe miệng hơi vểnh lên, ý của sư huynh là, hiểu, vậy thì chờ lần sau lại đến lấy cái này linh quy tánh mạng. Hơi ngẩn ra, cái nhân vậy hiểu Tô Đồng ý nghĩa, đơn giản chính là... Thứ tốt tách ra kinh hiến mới có thể ở Khương Tiểu Bạch nơi đó tranh thủ được tốt hơn vị trí. Nửa ngày sau đó, hai người trở lại Tề Quốc Thái Tử Phủ. Điện hạ, nhanh chóng thừa dịp linh khí chưa tiêu tán ăn vào vật này. Có thể tăng trưởng 100 năm đạo hạnh. Gặp mặt, không nói hai lời, Tô Đồng và cái nhân liền bắt đầu giành công. 100 năm đạo hạnh, tốt, tốt. Lần này bổn vương cho các ngươi nhớ một công lớn, cái khác không dám nói, chí ít thiên tướng vị trí có thể ôm một cái. Nhìn trước mặt con rùa gan, Khương Tiểu Bạch được không che giấu mình là người phong thần thân phận, trực tiếp hứa hẹn chỗ tốt. Đa tạ điện hạ. Nghe vậy, Tô Đồng và cái nhân mừng rỡ không dứt, vội vàng khom người. Nếu quả thật có thể giữ được một cái tiên tướng vị trí, coi như là lại đồ sát 10 mặc lĩnh bọn họ vậy nguyện ý. Dĩ nhiên, đối với hai người mà nói, ngạc nhiên mừng rỡ còn ở phía sau. Nếu như hai vị sau này có thể tìm được gia tăng 1000 năm đạo hạnh vật, đừng nói là tiên tướng vị trí, chính là chánh thần vị trí, bổn vương cũng sẽ cho các ngươi lưu một cái. Cảm thụ con rùa gan lên phóng thích ra tơ tia linh khí, Khương Tiểu Bạch hết sức hài lòng, sau đó sẽ lần vẽ một bản bánh nướng, dù sao trong tay có 180 vị thần vị có thể phong. Hứa hẹn hai cái là có thể đổi được càng nhiều hơn đạo hạnh. Mua bán này tuyệt đối đáng giá. Điện hạ, thuộc hạ cùng ổn thỏa đem hết toàn lực. Khom người, cúi đầu ngay tức thì, Tô Đồng và cái nhân nhìn nhau như nhau. Nhất là Tô Đồng, thật giống như nói, như thế nào, may cái đó lớn hơn huyền quy lưu lại, nửa trụ nhang sau đó. Từ biệt Khương Tiểu Bạch, Tô Đồng và cái nhân dự định ra phủ thật tốt chúc mừng một phen. Bỏ mặc nói thế nào, tiên tướng vị trí coi là có xếp đặt, nhưng mà bọn họ mới ra cửa điện liền bị cùng nhau hạ giới Ngọc Hư cung đệ tử ngăn lại. Chúc mừng sư huynh. Chúc mừng sư huynh, trước thời hạn lấy được thần tướng vị. Mở miệng, vị này Ngọc Hư cung đệ tử trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ và ghen tị. Chỉ là điện hạ một cái cam kết mà thôi. không coi vào đâu việc lớn, dẫu sao ta hai tên của người chưa leo lên phong thánh bia. Nghe vậy, Tô Đồng, cái nhân khoát tay lia lịa, nhưng trên mặt nhưng là khó nén đắc ý. Bọn họ hẳn coi như là cái đầu tiên đạt được Khương Tiểu Bạch cam kết Ngọc Hư cung đệ tử. Muốn không kiêu ngạo cũng không được. Không, hai vị sư huynh lúc chia tay, phía trên có người truyền đến tin tức nói hai vị sư huynh tên chữ đã xuất hiện ở phong thánh trên bia. Ừ, thiệt hay giả, không nghe thì lấy. Vừa nghe Tô Đồng và cái nhân ngay tức thì trợn to hai mắt. Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Ngạc nhiên mừng rỡ không khỏi tới vậy, quá đột nhiên chút. Là thật, phỏng đoán không bao lâu còn sẽ có sư huynh hạ xuống Tề Quốc. Đến lúc đó hai vị sư huynh liền có thể xác nhận. Vị này Ngọc Hư cung đệ tử hết sức khẳng định, phía trên đều đã truyền ra, chắc chắn sẽ không có giả. Giờ phút này hắn ngăn lại hai người liền muốn hỏi một chút hai người rốt cuộc làm cái gì. Làm sao lại đột nhiên leo lên phong thánh bia, giống vậy lưu lại ở Tề Quốc. Những thứ khác sư đệ nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt. Xem ra ta ngươi hai người đều là thiên mệnh người. Xác nhận tin tức, Tô Đồng và cái nhân trên mặt khó nén mừng rỡ. Tâm tình ngay tức thì thật tốt. Hai vị sư huynh có thể hay không chỉ điểm một chút sư đệ rốt cuộc như thế nào mới có thể leo lên phong thánh bia. Thấy hai người chúc mừng, bên cạnh vị này Ngọc Hư cung đệ tử trong lòng càng chua. Không nhịn được cầu liền một câu. Cái này đơn giản, chỉ cần an tâm cho Khương Tiểu Bạch làm việc liền có thể. Hơi trầm tư, chốc lát, Tô Đồng tự nhận là cho một cái câu trả lời chính xác. Bởi vì, bọn họ thật cái gì vậy không dám. Chính là một mực lại thay Khương Tiểu Bạch làm việc mà thôi. Nào ngờ, nếu không phải Tô Đồng và cái nhân ở Khánh Thành bị dừng lại bảo nện, dính dính vào cơ huyền nhân quả, làm sao có thể leo lên phong thánh bia. Nghe người phong thần an bài. Tốt, tốt, đa tạ hai vị sư huynh chỉ điểm. Sư đệ đi trước cảm ơn. Bên này, tên này Ngọc Hư cung đệ tử tự nhận là lấy được phương pháp, thật sâu chắp tay, sau đó liền vọt vào thái tử phủ. Bên kia, Đại Chu hoàng thành, phủ vương gia đề Lý Nhĩ vốn là đang cùng Mặc Địch ở chăm sóc huấn luyện Thanh Ngưu và Thương Lang. Rất nhiều khai đàn thuyết giáo dáng điệu, rất là đột nhiên, Mặc Địch bưng kín ngực, trên trán toát ra chừng hạt đậu giọt mồ hôi, nhìn như hết sức thống khổ. Huynh đệ, ngươi thế nào? Thấy vậy Lý Nhĩ vội vàng tới đây đỡ, liền liền Thương Lang và Thanh Ngưu cũng là mắt lộ ra không rõ ràng. Đại ca, chẳng biết tại sao, mới vừa trong lòng bỗng nhiên vô cùng khó chịu, giống như là mất đi thứ gì trọng yếu như vậy. Ngồi tốt một lát, Mặc Địch mới chậm rãi đứng dậy, nhưng như cũ có thể nhìn ra hắn rất không thoải mái. Trong lòng khó chịu, Lý Nhĩ nhíu mày, trong lòng chợt lộp bộp một chút, sau đó lập tức nhắm mắt lại. Đạo đức kinh kinh văn vậy vô căn cứ hiện ra vòng quanh thân thể xoay tròn. Chốc lát, hắn thần sắc bỗng nhiên đổi được vô cùng ngưng trọng. Huynh đệ, theo ta đi thấy đại ca. Dứt lời, không nói hai lời kéo Mặc Địch phóng người lên Thanh Ngưu. Tiểu Thanh, Thương Lang, đi hoàng cung, ngao, ò, tựa hồ cảm thấy chuyện trong mắt. Thương Lang và Thanh Ngưu một khắc sau đã hóa thành cầu vòng. Thế nào, đại ca, có phải hay không? Trên lưng bò, Mặc Địch sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn cũng từ từ sinh ra cảm ứng, nhưng vẫn cẩn thận mở miệng, bởi vì hắn chân thực không muốn tin tưởng đó là thật. Huynh đệ, đừng hoảng hốt, hết thảy có đại ca ta. Lý Nhĩ cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể trấn an. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, bọn họ rơi xuống đám mây xuất hiện ở cơ huyền ngủ điện trước. Đại ca, đại ca, Lý Nhĩ cuống cuồng, bắt đầu hô to, khải bẩm vương gia, Bệ hạ giờ phút này đang đại điện nghị sự. Nếu như cần, lúc này, canh phòng ngủ điện công công đi tới Lý Nhĩ trước mặt. Đi nhanh truyền đạt, liền nói có chuyện quan trọng. Vương gia, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-guy-tu-guy-nối-tiết-ai-guy-nối-tiu-guy-nối-cs-an-guy-nối-tiết-an-s-guy-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.